sư tôn của ta siêu vô địch, chương 208, nơi này thật tốt a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn kiều dưới một cái không có nam tính, chỉ có nữ tính vị diện kỳ quái như thế, nguồn gốc từ tại có được đặc biệt thiên địa thuộc tính, bất luận sinh linh gì trường kỳ thu lấy, đạt tới sau khi thành niên đều sẽ bản thân thụ thai, sinh nở ra nữ tính tới. Lưu Vân Tử mới đến, cảm thụ được trong không khí tràn ngập thuộc tính, nói. Rất mạnh, Thẩm Thiên Thu biểu hiện trên mặt đặc sắc. Xác thực nói, hiện tại tâm tính có chút băng, bởi vì mang theo Mộc Oanh Ca đi vào một cái tất cả đều là nữ tính thế giới, vậy thật nhảy vào hố phân cũng tẩy không sạch sẽ. Đi đi đi, Thẩm Thiên Thu nói, trở về, vừa mới đến vì cái gì liền trở về đâu. Lưu Vân Tử còn không biết nơi đây tất cả đều là nữ tính, cho nên nói. Chí ít đánh một chầu mới được nha. Ca, nơi này tất cả đều là nữ nhân, đánh cái lông A thiên địa thuộc tính mạnh hơn Nguyệt Linh giới không ít. Mộc Oanh Ca nói, có thể cho ngươi đổ nhi tu hành lịch luyện, Thẩm Thiên Thu thầm nghĩ, còn không phải sợ ngươi hiểu lầm nha, phía trước có cái thành trì. Lưu Vân Tử linh niệm phóng thích nói, chúng ta, nói đến chỗ này, trực tiếp dừng lại, bởi vì trong thành tất cả đều là nữ nhân, hơn nữa còn đều là đại mỹ nữ. Lão đệ, vội truyền âm, tình huống như thế nào? Thẩm Thiên Thu truyền âm nói, vị diện này tất cả đều là nữ tính. Cái kia tốt lắm, Lưu Vân Tử con mắt lóe sáng đứng lên, nhưng nghĩ lại, đệ muội còn đi theo, lập tức minh bạch lão đệ tại sao phải đi. Đi đi đi, trở về. Không hổ là anh em tốt, nhất định phải mặt trận thống nhất. Lại nói, về sau còn có thể đến, trước tiên đem nữ nhân này bỏ lại. Kỳ quái, Mộc Oanh Ca nói, trong thành làm sao tất cả đều là nữ nhân, không thấy một người nam nhân đâu, vẫn là bị nàng phát hiện. Thẩm Thiên Thu cùng Lưu Vân Tử hai mặt nhìn nhau, trên mặt đồng thời hiện ra sụp đổ biểu lộ. Bế Nguyệt Thành, vạn kiều giới bình thường nhất thành trì một trong. Giờ phút này, Thẩm Thiên Thu bọn người đi tại trên đường phố, hấp dẫn trong thành tất cả cư dân, cũng nhỏ giọng nghị luận. Là nam nhân sao? Không tệ, thật kỳ quái, chúng ta vạn kiều giới tại sao phải có nam nhân đâu? Có thể là từ bên ngoài tới làm mậu dịch A Tam đẳng vị diện sinh linh, đối với 3.000 thế giới đã có rõ ràng nhận biết. Mà lại từ, mậu dịch, hai chữ cũng có thể nhìn ra, vạn kiều giới cùng vị diện khác hẳn là có liên hệ. Ở trọ, Thẩm Thiên Thu đám người đi tới một nhà khách sạn, liền ngay cả trưởng quỹ đều là đại mỹ nữ. Lưu Vân Tử âm thầm cảm khái, nam nhân nhất hướng tới vị diện, Lâm Thích Thàng cũng cho rằng như vậy. Võ đạo thế giới thiên địa thuộc tính mạnh cho nên nữ tính dáng dấp đều xinh đẹp, hai người từ vào thành về sau, nhìn xem đi đầy đường mỹ nữ, vậy thì thật là mở rộng tầm mắt. Thẩm Thiên Thu rất đứng đắn, từ đầu đến cuối nhìn không chớp mắt, thần sắc nghiêm nghị, bởi vì Mộc Oanh Ca nhìn chằm chằm vào hắn. Ai, quá khó khăn, nói đi, khách sạn trong phòng, Mộc Oanh Ca ôm tay nói. Vị diện này chuyện gì xảy ra? Ây, Thẩm Thiên Thu thẳng thắn nói. Tất cả đều là nữ tính, khó trách mang theo Lưu Vân Tử. Đừng hiểu lầm, Thẩm Thiên Thu vội vàng giải thích, vị diện này ta cũng là lần đầu tiên tới, cũng không biết lấy nữ tính làm chủ. Hắn bên này đang khổ cực giải thích, một bên khác Lưu Vân Tử cùng Lâm Thích Thẳng nằm sấp trước cửa sổ, nhìn chằm chằm trên đường phố mỹ nữ, khóe miệng dần dần hiện ra mỉm cười tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư bá, nơi này thật tốt a, cái kia nhất định. Nếu không, chúng ta ra ngoài dạo chơi. Đi, hai người Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, vội vàng rời đi khách sạn, còn tại giải thích Thẩm Thiên Thu bắt được trong lòng hâm mộ nói. Độc thân thật tốt, sư muội tỷ tỷ, Tống Ngưng Nhi nói. Chúng ta cũng đi chơi đi, tốt lắm, muốn hay không hô hào sư nương, Thẩm Thiên Thu đại hỉ thầm nghĩ, tiểu tứ quá hiểu chuyện, không bao lâu, hai cái nữ đồ đệ đi vào gian phòng gõ cửa, hỏi thăm Mộc Oanh Ca phải chăng ra ngoài du ngoạn, người sau lúc này đồng ý, trước khi đi thản nhiên nói. Phu quân tốt nhất đừng đi ra, vì cái gì, dáng dấp qua tuấn tú, tại nữ tính làm chủ thế giới rất không an toàn. Thẩm Thiên Thu không có phản bác bởi vì là sự thật. Ai, dáng dấp đẹp trai có tội. Bà nữ rời đi khách sạn đi thể nghiệm vạn kiều giới phong thổ, Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền thì xếp bằng ở trong phòng, điên cuồng thu lấy thiên địa thuộc tính. Nơi này linh khí mạnh hơn Nguyệt Linh giới quá nhiều, làm tu luyện cuồng nhân tự nhiên không thể bỏ qua. Thiên đường, nhân gian tiên cảnh, trên đường phố chính dưới đại thụ, Lưu Vân Tử cùng Lâm Thích Thẳng ngồi xổm, nhìn xem từng cái đi ngang qua mỹ nữ, con mắt càng ngày càng sáng, mỉm cười càng ngày càng đậm. Đi, sơ qua, Lưu Vân Tử nói, chúng ta đi uống rượu. Rất thất vọng, vạn kiều giới mặc dù cũng có tửu lâu, nhưng không có loại kia rượu, hai người ở trong thành quanh đi quẩn lại cuối cùng chỉ có thể mất hứng mà về. Ai, Lưu Vân Tử nói, không có nam tính thế giới, liền không có nơi phong nguyệt. Sư bá, Lâm Thích Thẳng nói, nơi này tất cả đều là nữ nhân, làm sao sinh sôi hậu đại.